Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đối câu đối, để cho dưới lầu tiểu nhị đi lấy rồi mấy tờ giấy tới. Lấy thêm tới văn phòng tứ bảo, mấy vị danh túc vây quanh một tấm bàn gỗ, lưu loát ở trên đó viết văn tự, vì chứng minh mình năng lực. Viết chữ thật là phải nhiều hẻo lánh có nhiều hẻo lánh. Muốn phức tạp hơn có phức tạp hơn. Viết xong sau này, giao cho Tiết Trường Xuân trong tay. Tiết Trường Xuân nhìn một cái. Người tốt, coi như là mình cũng không nhất định có thể đem phía trên tự nhận toàn A. Chừng 100 chữ, có thể nói được là cái thời đại này vắng vẻ nhất 100 chữ. Cầm lên tự thiếp để lên bàn mặt. Kêu đến Tô Bạch hai người nói, tự thiếp để ở nơi này, hai người đồng thời xem, ai cảm giác mình có thể chép lại phải đi bên cạnh bàn viết chính tả. Nhưng là rời đi nơi này sau này lại không thể lại xem lần thứ hai. Có thể viết ra bao nhiêu liền bằng bản lãnh của mình rồi. Tô Bạch gật đầu biểu thị không thành vấn đề, đùa chính mình nhưng là một cái tùy thân mang theo hệ thống. Ở đại đường chính là một bác A. Phương Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, rất có lòng tin dáng vẻ. Chung quanh danh túc làm thành một vòng, cũng muốn nhìn một chút cái này Triệu Minh dẫn tới tiểu hài tử. Rốt cuộc có thể hay không Phương Thanh Sơn tỷ đấu. Hai người đi tới trước bàn. Tiết Trường Xuân hỏi, chuẩn bị xong chưa? Ngoặc kép, hai người đồng thời gật đầu. Tiết Trường Xuân đem tự thiếp đặt lên bàn. Phương Thanh Sơn trên mặt lộ vẻ cười. Mắt không hề nháy một cái nhìn tự thiếp. Tô Bạch nhìn một cái. Xoay người liền hướng chính mình bên cạnh bàn đi tới. Ai? Đây là buông tha. Tiết Trường Xuân vấn đạo Tô Bạch quay đầu cười nói. Tiết tiên sinh không phải nói. Có thể thuộc lòng là được sao? Học sinh đã gánh vác rồi. Làm sao có thể? Đứa nhỏ này chỉ nhớ có thể khuếch đại như vậy. Không biết là thật hay giả, Tiết Trường Xuân có chút ngẩn ra. Tiểu tử này khoác lác đây đi. Liền nhìn một cái là có thể nhớ hơn 100 cái lạ tử. Chẳng lẽ bọn họ là thông đồng được rồi? Không thể nha, coi như người khác có thể cùng bọn họ thông đồng tức giận. Nhạc tràn đầy giang. Chả thiên hoa mấy vị này danh túc cũng không thể cùng hắn thông đồng a. Triệu Minh sờ chính mình chòm râu, nhìn chung quanh kinh ngạc ánh mắt, nội tâm đắc ý cũng đừng nhắc thật đẹp rồi. Thu đồ đệ vì cái gì? Không phải là vì bây giờ trang ích sao? Cảm giác thoải mái, Triệu Minh làm bộ làm tịch ho nhẹ một tiếng nói. Sửu Nghiêu, đừng chậm trễ thời gian, đi nhanh viết đi. Tô Bạch cho đủ Triệu Minh mặt mũi, chắp tay nói, đúng ân sư, quay đầu đến bên cạnh bàn cầm lên một cây bút lông bằng lông thỏ. Chấm no rồi mặc thủy, lưu loát trên giấy thư viết, mấy vị hiếu kỳ danh túc cũng vây ở Tô Bạch bên người. Thần sắc từ từ kinh ngạc lên, bọn họ phát hiện Tô Bạch viết chữ tốc độ rất nhanh, chữ viết cũng rất đẹp mắt. Thậm chí còn có một tí tẹo như thế khí phách. Chân chính để cho bọn họ kinh ngạc là bọn họ phát hiện Tô Bạch lại toàn bộ viết đúng rồi. Ít nhất chính mình một bộ phận kia là không hề có một chút nào viết sai. Không tới chun trà thời gian, Tô Bạch cũng đã viết xong toàn bộ chữ viết. Quay đầu nhìn lại, Phương Thanh Sơn cũng ở đây một cái bàn khác trên đó viết. Tô Bạch tâm lý một trận kinh ngạc. Lúc này mới thời gian bao lâu? 5 phút, là hắn có thể dựa vào chính mình trí nhớ hoàn toàn ghi nhớ nhiều như vậy lạ tử. Không hổ là bị gọi là văn khúc tinh nhân, Tô Bạch tâm lý có một loại ăn gian xấu hổ cảm. Cùng càng bao vui vẻ. Nha, lại một chữ không kém, người này quyết không có thể nào là học văn không tới 10 ngày. Các ngươi xem hắn viết chữ. Là 10 ngày hài tử có thể viết ra sao, không sai. Chữ này đã có nhiều chút khí phách rồi, lại cũng không đúng. Coi như là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học. Sợ là cũng không học được như vậy thư pháp. À, mấy vị danh túc nghị luận. Tô Bạch không có trả lời, xoay người cung cung kính kính đem viết xong tự thiếp giao cho Triệu Minh trong tay nói. Ân sư, học sinh đã toàn bộ mặc hả? Triệu Minh hài lòng gật gật đầu nói. Ừ, lui xuống trước đi đi. Tô Bạch khom người đến Triệu Minh sau lưng. Triệu Minh hài lòng vô cùng. Ha ha ha, cái này thằng nhóc con thật là không có bạch thương tiếc hắn. Biết trước mặt người ngoài cho lão phu lưu mặt mũi. Trở về thêm đùi dê. Triệu Minh một bước tam dung đi tới Phương Thanh Sơn trước bàn. Hướng tự thiếp trước nhất nhìn. Này Phương Thanh Sơn lại cũng viết 8-9 phần 10. Chữ viết càng là thanh tú dị thường. Bưng lên là chữ đẹp. Triệu Minh đè nén đắc ý đem tự thiếp đưa tới trước mặt Tiết Trường Xuân nói. Tiết huynh, tiểu đồ đã mặc viết xong. Xin so sánh một chút có chính xác hay không đi. Tiết Trường Xuân cười lạnh một tiếng nói. Triệu Minh a Triệu Minh. Không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy tốt hư danh hạng người. Ngoặc kép, Triệu Minh mặt liền biến sắc nói. Tiết huynh còn xin tự trọng. Sao có thể vô cớ khinh ta thuần khiết? Ngoặc kép, Tiết Trường Xuân cũng không nói nhảm với hắn. Đưa tay cầm lên Tô Bạch viết xong tự thiếp hướng về phía danh túc môn nói. Các vị huynh đài mời xem. Triệu Minh nói hắn đồ đệ học văn không tới 10 ngày. Các vị huynh đài, liền ngón này tự, là 10 ngày có thể luyện ra sao? Sợ là không phải xuống 3 năm rưỡi khổ công phu đi. Ngoặc kép, chung quanh danh túc nghị luận, có thể là không phải. Ai có thể mới vừa lên không học được 10 ngày là có thể viết ra xinh đẹp như vậy tự a? Triệu Minh nói là 10 ngày học văn, sợ là không phải phải cho tên đồ đệ này tạo thanh thế đi. Triệu Minh nghe một chút nguyên lai là vì vậy, ngửa đầu cười lớn, Tiết Trường Xuân để cho hắn cười có chút phiền não, bất mãn hỏi, thế nào? Thẹn quá thành giận, ngoặc kép, Triệu Minh khinh thường nhìn Tiết Trường Xuân một cái nói, Tiết huynh thật đúng là không biết gì, há có thể không biết trên thế giới có thiên tài nói một câu. Đồ đệ của ta không chỉ có thể đã gặp qua là không quên được. Đọc nhanh như gió, coi như là ngươi viết tự, hắn chỉ cần nhìn ngươi viết qua một lần, là có thể đồ theo thất thất bát bát, ồn ào, một tiếng, lầu hai coi như là vỡ tổ rồi, vừa mới bắt đầu vẫn còn ở khe khẽ bàn luận nhân. Hiện tại cũng lớn tiếng nghị luận, đọc nhanh như gió cùng đã gặp qua là không quên được cũng đã là không thuộc mình khả năng rồi. Bây giờ lại còn nói chỉ cần xem qua chữ viết là có thể học cái thất thất bát bát. Này, sợ là không phải yêu nghiệt đi. Tô Bạch cũng để cho Triệu Minh bưng có chút ngượng ngùng. Cứ việc đều là nói thật, nhưng là khi đến nhiều người như vậy nói ra. Ai nha, còn có chút tiểu ngượng ngùng đây lúc này Phương Thanh Sơn cũng viết xong tự thiếp. Tự tay đưa cho Tiết Trường Xuân. Tiết Trường Xuân đem hai người tự thiếp đồng loạt đặt lên bàn. Cùng tự thiếp bản chính đặt chung một chỗ nói. Chuyện này trước chờ một chút nghị luận. Hai người đã toàn bộ viết chính tả xong rồi. Tiếp theo trước xem một chút là người nào thắng cuộc tỉ thí này đi. Tiết Thanh Sơn có thể là đối với mình đồ đệ có tự tin tuyệt đối. Hắn cho là Tô Bạch là nhớ nhanh. Tỷ số chính xác nhất định là không lên nổi. Ngưu Hoan Hỉ bất mãn nói, còn dùng so với Sửu Ngưu nhanh các ngươi thời gian dài như vậy, ai thắng ai thua còn không nhìn ra được sao? Ngoặc kép, Triệu Minh hung ác trợn mắt nhìn Ngưu Hoan Hỉ liếc mắt. Ngưu Hoan Hỉ rụt cổ lại, hắn lúc này mới nhớ tới, ngay trước nhiều như vậy trưởng bối mặt, cắt đứt người nói chuyện là rất không lễ phép. Tiết Trường Xuân tựa như cười mà không phải cười nhìn Triệu Minh. Để cho Triệu Minh ra mặt nóng lên. Cảm thấy Tô Bạch cho mình kiếm chút mặt mũi này. Lần này là toàn bộ vứt sạch. Cũng may Tiết Trường Xuân cũng không ở so đo. Gọi qua hai vị danh túc. Đồng thời nhìn tam phần tự thiếp. Càng hướng xuống nhìn. Sắc mặt hắn thì càng khó nhìn. Thấy thời điểm cuối cùng càng là sắc mặt như mực. Lần này đến phiên Triệu Minh đắc ý. Hắn chính là biết Tô Bạch kinh khủng trí nhớ. Phương Thanh Sơn trên mặt cũng lần đầu tiên toát ra biểu tình kinh ngạc. Trong những năm này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải có thể cùng mình tỷ đấu nhân. Triệu Minh cười nói, Tiết huynh, tiểu đồ có thể có viết sai chỗ. Ngoặc kép, Tiết Trường Xuân thần sắc khó coi. Ngay sau đó nói sang chuyện khác, người đồ đệ này tự không khả năng là vừa học văn 10 ngày. Ngoặc kép, Triệu Minh cười ha ha nói, Tiết huynh nếu là không tin, có thể dạy bảo một chút. Ngươi tùy ý viết xuống nhất đoạn văn tự, tiểu đồ là có thể viết phỏng theo ra 8-9 phần tương tự. Ngoặc kép, Tiết Trường Xuân tự nhiên là không tin. Hừ một tiếng, cầm lên một cây bút lông bằng lông thỏ ngay tại bài post phía sau viết một hàng chữ. Tô Bạch nhìn một cái, phía trên rõ ràng là trên một bức liên. Chỉ thấy phía trên viết, đất nước sắp diệt vong nhất định có. Tô Bạch vừa thấy, đất nước sắp diệt vong nhất định có yêu nghiệt. Này ít đi yêu nghiệt hai chữ, rõ ràng cho thấy đang nói mình a. Tô Bạch cười một tiếng, theo tay viết 6 cái tự đi lên. Lão nhi bất tử là vì. Triệu Minh nhìn một cái, cười lên ha hà. Tiết Trường Xuân mặt là triệt để đen lại. Tiểu tử này không chỉ có chữ viết cùng chữ viết 8-9 phần quen biết. Càng đối với lên chính mình đối với con mình, con rất công chỉnh, trọng yếu nhất là hắn còn mắng trở lại. Chửi mình là lão nhi bất tử lão tặc. Mấy vị danh túc nhìn một cái, cũng đi theo Triệu Minh nở nụ cười. Một vị trong đó với Triệu Minh giao hảo danh túc vỗ Triệu Minh bả vai đến. Triệu huynh tìm được một mầm mống tốt a, muốn là không phải ngươi hạ thủ nhanh. Vì huynh nói cái gì cũng phải đem tên đệ tử này đoạt lại. Triệu Minh vuốt chính mình không có bao nhiêu chòm râu đắc ý phi phàm. Phương Thanh Sơn cũng là vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Có thể cùng mình tương đối nhân. Không khỏi cũng nổi lên háo thắng chi tâm. Sắc mặt của Tiết Trường Xuân khó coi nói. Tiểu tử bất quá học văn 10 ngày. Sẽ đối câu đối. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, đùa giỡn làm, khó mà đến được nơi thanh nhã. Chúng danh túc đồng loạt gật đầu. Ân, không kiêu không ngạo là đứa trẻ tốt. Thực ra Tô Bạch tâm lý cái đuôi nhỏ đều nhanh vểnh đến bầu trời. Đang cố gắng khắc chế chính mình, muốn giả bộ tới một bộ văn nhân sủng nhục bất kinh dáng vẻ. Chỉ thấy Tiết Trường Xuân cười lạnh một tiếng nói, tốt lắm. Chỗ này của ta trùng hợp một cặp liên, khả năng đúng hay không? Ai, Tiết huynh, mới vừa mới là không phải so với trí nhớ sao? Thế nào kéo tới đối câu đối phía trên đi? Triệu Minh mau đánh đoạn, Sửu Nghiêu đã cho hắn kiếm đủ rồi mặt mũi. Đối câu đối chính mình căn bản không đã dạy hắn. Hắn đi đâu có thể học được? Sắc mặt của Tiết Trường Xuân tối sầm lại. Hắn đang cực lực muốn tránh cái vấn đề này. So với trí nhớ, là Phương Thanh Sơn thua. Phương Thanh Sơn ngược lại là thoải mái đi tới. Cho Triệu Minh cúi người chào nói. Triệu tiên sinh, tiểu sinh trí nhớ nhưng là không có Sửu Nghiêu hiền đệ tốt hơn một chút. Lần này, là tiểu sinh thua, Triệu Minh tâm lý đắc ý. Trên mặt lại giả trang ra một bộ tiền bối cao nhân bộ dáng nói. Ừ. Người này hậu bối không tệ, thắng không kiêu, bại không nản, không tệ, bất quá hắn tâm lý còn có câu muốn nói không ra lời. So với đồ đệ của ta kém nhiều chút, ha ha ha ha, Tiết Trường Xuân tiếp tục nói, tiểu tử, có dám ứng chiến à? Ngoặc kép, Tô Bạch đương nhiên là không muốn cùng ý rồi, chính mình nơi nào sẽ đối câu đối a? Nhớ kiếp trước đối với con mình cũng cứ như vậy hai cái tuyệt đối. Làm cho mình ra đối với con mình ngược lại là có thể. Chính muốn cự tuyệt, lại nhìn thấy Tiết Trường Xuân trong mắt kia lau khinh thường. Làm thời điểm bất kể có phải hay không là phép khích tướng. Trực tiếp đồng ý đi xuống. Xin Tiết tiên sinh ra đề. Tiết Trường Xuân trên dưới quan sát Tô Bạch hai mắt.